Diễn Tinh Nữ Vương, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, đệ 89 chương, Lưu Lãm Khí Tìm Tòi, thư danh, cộng, song bổn, thần, lập chiếm, nhưng, lấy nhanh chóng tìm được ngươi ở bổn trạm xem, thư. Ta kêu Bạch Thuần, là một cái 16 tuổi nữ sinh, tuy rằng chính mình nói như vậy có điểm ngượng ngùng, nhưng sự thật là... Ta là cái thiên tài. Ta là cha mẹ lão tới nữ. Bọn họ sinh hạ ta thời điểm đều mau 50. Giống nhau tuổi này sinh hài tử. Nguy hiểm cao, đối sản phụ thương tổn cũng không nhỏ. Nhưng nghe nói ta mẹ hoài ta thời điểm. Ăn gì cũng ngon, một hơi bò 5 tầng không đổi khí. 10 tháng tới tung tăng nhảy nhót. Đến sinh sản khi không đến nửa giờ liền ra tới. Nhân ra táo bón đều không ngừng điểm này thời gian. Mới sinh ra ta, da bạch mạo mỹ, ánh mắt sáng ngời, manh hóa một chúng sinh vật, xa bất đồng với bình thường nhăn bèo nhèo con khỉ giống nhau khó coi trẻ con. Đỡ đẻ bác sĩ cùng hộ sĩ thấy ta ánh mắt đầu tiên đã bị kinh diễm, ta phảng phất là dung hợp. Cha mẹ ưu tú gen, từ nhỏ lớn lên xinh đẹp, đầu óc rõ ràng, học đồ vật so chung quanh bất luận kẻ nào đều mau. Hơn nữa gia cảnh giàu có, cha mẹ sủng, ái ai, 10 phần thiên kim tiểu thư, nghe một chút tên của ta, Bạch Thuần, vừa nghe chính là cả đời vô ưu vô lự, dưỡng ở tháp ngà voi trung tiểu bạch hoa, không cần để ý tới thế gian tục sự, có thể cả đời thiên chân vô tri, nhưng ngươi tưởng sai rồi, vận mệnh của ta không xứng với tên của ta, tới rồi 10 tuổi lúc sau, ta mới ý thức được. Ta chính là cái công cụ người. Này hết thảy nguyên nhân gây ra là ta cái kia không phụ trách nhiệm tỷ tỷ. Khách quan nói, ta thực ái tỷ tỷ của ta. Đôi ta quan hệ cũng phi thường hảo. Từ nhỏ ta ở chung quanh bạn cùng lứa tuổi chung liền có chỉ số thông minh ưu việt tính. Theo ý ta tới chung quanh kia đôi tiểu. Thi pi, hài nhi đều là sẽ lưu nước mũi cá vàng. Mà tỷ tỷ của ta cho ta cảm giác là sâu không lường được. Không gì làm không được, hơn nữa cha mẹ ưu tú, làm ta một lần cho rằng đây là nhà ta gen ưu việt tính. Chúng ta lão Bạch gia không có thống trị thế giới, chỉ là bởi vì chúng ta điệu thấp thiện lương mà thôi. Tỷ tỷ người thực hảo, tổng có thể tìm được làm ta cảm thấy hứng thú đồ vật. Đối ta quan tâm săn sóc, sẽ chơi với ta, cho ta giảng đạo lý. Hào môn chi gian tỷ muội quan hệ ít có chúng ta tốt như vậy. Tỷ tỷ thậm chí không tiếc sớm bắt đầu bồi dưỡng ta. Từ lúc bắt đầu liền nhìn thẳng vào ta chỗ đặc biệt. Phi thường tôn trọng ta ý kiến. Ngay lúc đó ta còn tưởng rằng tỷ tỷ là muốn đem ta bồi dưỡng thành nàng phụ tá đắc lực. Vì về sau cộng đồng quản lý công ty đặt nền móng. Đối này ta cũng là vui. Cũng vẫn luôn lấy cái kia mục tiêu nỗ lực. Phía trước nói qua, ta là cái thiên tài. Thiên tài tới trình độ nào? Hơn 10 tuổi thời điểm đã có thể hỗ trợ xử lý công ty sự vụ. Tỷ tỷ nói ta tuy rằng kinh nghiệm không đủ, nhưng ngộ tính tốt đẹp, lại có lão cha ở bên cạnh nhìn, hẳn là thực mau là có thể thượng thủ. Là, ta là thực mau liền thượng thủ. Sau đó liền phát hiện, tỷ của ta cư nhiên ở công ty không có đảm nhiệm bất luận cái gì chức vị. Nhiều năm qua cũng không lại tham dự quá công ty quản lý. Nói cách khác, nàng đã không làm việc thật nhiều năm mà ni kia nàng cả ngày ra ra vào vào. Một bộ bận rộn bộ dáng là như thế nào tới? Kia nàng như vậy ra sức bồi dưỡng ta làm việc nhi là vì cái gì? Không phải bởi vì cha mẹ tuổi lớn, sắp lui ra tiền tuyến, từ chúng ta hai tỷ muội trên đỉnh sao? Ta nhìn mắt cha mẹ trạng thái. Hai người đã 60 nhiều người, nhưng bề ngoài thoạt nhìn cũng liền 40 xuất đầu, tinh lực càng là tràn đầy, đối, không phải dùng người già càng dẻo dai tới hình dung. Chính là người trẻ tuổi tràn đầy, phía trước đánh tennis ta một cái linh hoạt thanh thiếu niên cũng chưa trải qua hai người. Phải biết rằng ta thần kinh vận động chính là siêu cường. Thậm chí bởi vì tham gia cảm thấy hứng thú cạnh kỹ thi đấu. Bị quốc gia, đội mời quá, nếu không phải hai người bọn họ khách quan tuổi đặt ở nơi này. ta thật không cảm thấy bọn họ cái gọi là tuổi tác lớn tinh lực vô dụng làm không được mấy năm liền. Trông cậy vào các ngươi tỉ muội nói có cái gì thuyết phục lực. Nếu cha mẹ trạng thái ổn định nói, ta thậm chí cho rằng bọn họ có thể sống đến 200 tuổi. Cũng liền nói 60 tới tuổi nhân sinh vừa mới vừa mở đầu. Cha mẹ xảo muốn về hưu, tỷ tỷ căn bản không làm việc, này rốt cuộc làm ta trích rớt thân tình lự kính, ý thức được chính mình bị lừa. Đây là một đám đều tưởng bỏ gánh, bồi dưỡng công cụ người đâu. Ta phẫn nộ chiều bọn họ lên án, cha mẹ tinh lực tràn đầy, tỷ tỷ chính trực năm đó. Một đám trông cậy vào 15-6 tiểu hài nhi làm việc nhi. Đây là người tính mất đi vẫn là đạo đức luân tang. Đều không phải, là tỷ tỷ đối với ngươi chờ mong. Đối với ngươi, ái ai, vô sỉ lão tỷ sờ sờ ta đầu. Cả nhà liền ngươi thông minh nhất, ngươi lúc còn rất nhỏ. Tỷ tỷ ta liền tự thấy không bằng. Sở hữu lúc ấy liền quyết định hảo công ty từ ngươi kế thừa. Ngươi nhất định có thể đem nhà chúng ta phát dương quang đại. Nâng cao một bước mà ta loại này bình thường hạng người, liền ôm chính mình cổ phần, mỗi năm ăn chút chia hoa hồng hảo, ta tức giận đến yết hầu tanh ngọt. Phẫn nộ chỉ hướng cha mẹ, các ngươi thu thập hành lý làm gì? Khuê nữ, ba mẹ đều 60 nhiều lạp, ngươi tổng không thể làm chúng ta cả đời làm đi xuống. Cuối cùng mấy năm nay, ta cùng mẹ ngươi cũng tưởng nhẹ nhàng, không mang theo bất luận cái gì công sự nơi nơi đi thế giới các nơi nhìn xem monster, vừa mới cơm. Chiều các ngươi mới ăn tam đại chén, hiện thân cử tạ thời điểm ngươi sau người 30 tuổi cơ. Thịt râu, giáo luyện còn cử đến trọng, lúc này trang suy yếu đâu. Học nhân ra mặc nhiều khác, nhìn xem nhân ra sự nghiệp tâm ni ta ba vẫy vẫy tay. Không biết. Không nghe nói qua, ta cùng mẹ ngươi sớm 10 năm nên về hưu, nhiều làm nhiều năm như vậy. Hai người cũng không biết thông cảm ni cho nên tỷ của ta không tiếp quang gánh các. Ngươi bức ta tiếp, các ngươi rốt cuộc là vì cái gì sinh hạ ta? Đương nhiên là bởi vì, ái ai, bởi vì đối tân sinh mệnh chờ mong, nói như vậy bọn họ. Trong ánh mắt lại tràn ngập ba chữ, công cụ người bi phẫn. Dục yêu. Tuyệt ta nhìn về phía tỷ phu, không đều nói ngươi là người ở rể sao? Vì cái gì ngươi không làm việc nhi? Tỷ phu chính cấp tỷ tỷ đấm vai, nghe vậy ôn nhu cười nói. Này không chiếu cố hảo tỷ tỷ ngươi càng quan trọng sao? Ta hận sắt không thành thép, phi, bạch mù ngươi nhân thiết, tốt xấu cho ta có điểm giã tâm ni có biết hay không bên ngoài bao nhiêu người mắng ngươi chiếm. Hầm cầu không ị phân. Rõ ràng cưới bạch gia đại tiểu thư, lại đối quản lý công ty không có hứng thú, nhạc phụ đều 5 lần 7 lượt muốn ủy lấy trọng trách. Đều bị cự tuyệt, lý do là muốn chiếu cố lão bà, cái này làm cho nhiều ít năm đó đánh cưới tỷ của ta vớt chỗ tốt nhân khí ra huyết lệ. Nhưng mặc kệ ta như thế nào lên án, sáng sớm hôm sau, tỷ phu ra cửa, cha mẹ ngồi trên hoàn du thế giới chuyến bay. To như vậy công ty toàn ném cho ta, ta tuổi còn trẻ bị bắt bước lên tổng tài địa vị cao. Còn hảo ta chỉ số thông minh cao, nhảy lớp thường xuyên, sớm tu xong rồi việc học, thiên tài nổi danh cũng truyền khắp thế giới. Tại ngoại giới sớm có nổi danh, nhưng mặc dù như vậy, sử thượng tuổi trẻ nhất nữ bá tổng cũng chặt chẽ chiếm cứ xong xuôi nguyệt đầu đề. Trước kia quay chung quanh ở cha mẹ người chung quanh vây tới rồi ta trước mặt. Nịnh nọt lấy lòng, không có hảo ý, cậy già lên mặt, ngay từ đầu thời điểm khiêu chiến cùng khó khăn xác thật làm ta quên mất khó chịu. Lâm vào đấu tranh kích thích giữa, tỷ của ta liền nói quá, ta tuy rằng thoạt nhìn ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng bản chất cùng nàng không sai biệt lắm, đều là tham dự đấu tranh vui sướng vô cùng gia hòa. Còn nói làm ta trước làm cái 10 mấy năm, chờ về sau nàng hoặc là ta sinh hài tử, bồi dưỡng ra tiếp theo cái công cụ người lúc sau, lại giải phóng ta, đưa ta càng tốt đồ chơi. Ngoại giới không phải không có người suy đoán tỷ của ta là hào môn đấu tranh chung kẻ thất bại. Nhưng thực tế không phải, nàng mới là khống chế hết thảy người, nàng thậm chí căn bản không để bụng ta quản lý dưới Bạch thị là Bồi là Kiếm. Sở dĩ kéo dài cái này xí nghiệp, bất quá là cha mẹ suốt đời tâm huyết truyền thừa mà thôi. Mà nếu gần là tài phú nói, mặc dù Bạch thị phú khả địch quốc, cũng không ở nàng trong mắt, cầm quyền sau ta cũng thấy được không ít trước kia nhìn không tới đồ vật. Tỷ như tỷ phu rõ ràng không có gì công tác. Cả ngày chạy tới chạy lui vội chính là gì? Tỷ như bọn họ thân biên vĩnh viễn có mới lạ sự vật cùng thoạt nhìn không hợp nhau người. Liền phảng phất có một cái chân thật thế giới ta không có tham dự đi vào giống nhau. Cái này làm cho ta rất bất mãn. Công ty tình huống vững vàng lúc sau, liền bắt đầu phân ra tinh lực khai quật tỷ rốt cuộc đang làm gì. Đương nhiên, TP, đồ vật cũng chưa đào ra. Này cũng ở ta đoán trước bên trong. Nếu thật sự tốt như vậy tìm sơ hở, bằng ta chỉ số thông minh lại sao lại bị giấu giếm nhiều năm như vậy. Nhưng manh mối quá mức sạch sẽ, bổn thân liền ý nghĩa không giống bình thường. Căn cứ từ nhỏ đến lớn được đến manh mối trải vuốt. Suy đoán trong lòng ta dần dần thành hình hoàn thiện, chẳng qua vẫn là khuyết thiếu mấu chốt tính chứng cứ. Thời gian quá đến bay nhanh, thực mau ta thành niên, tới rồi thích hôn tuổi lúc sau, chung quanh ong bướm cũng nhiều lên, bất quá có lẽ là từ nhỏ thân cận người đều quá mức ưu tú. Chung quanh không có ta nhìn chúng nam nhân, tỷ của ta nhìn cũng là sầu. Liền hỏi ta đào, cũng không nói liền nhất định phải nói luyến ái hoặc là kết hôn. Bước đầu tiên xem mặt phải, người ngốc bức điểm, chỉ số thông minh thấp điểm, tính cách kỳ ba đều không phải quan hệ, dù sao ta lại không cần tạm chấp nhận, ngay cả cùng nhau ngoạn ngoạn tâm tư đều không có. Ta không thể tin tưởng nhìn tỷ của ta, từ ta sinh ra bắt đầu nàng thân biên cũng chỉ có tỷ phu một người. Ta còn tưởng rằng tỷ của ta tình yêu và hôn nhân xem thực chuyên nhất. Lúc này là mở rộng ra ta tầm mắt, nhưng này còn không có xong. Tỷ phu nói, A Thuần đãi ở chỗ này, chung quanh là không có gì xứng đôi tiểu tử, nói nữa. Nàng người thông minh, cùng cáo già nhóm đấu rèn luyện cũng không sai biệt lắm. Có phải hay không cũng nên, tỷ của ta gật gật đầu. Cái này làm cho ta có loại dự cảm. Vội vàng nói, uy các ngươi đừng lại tự tiện cho ta làm quyết định a, tỷ của ta cười tùm tỉm nói. Muội, có hứng thú tới tỷ thuộc hạ làm việc như sao? Ta tưởng nói ngươi nha liền hoàn toàn không có nghiệp du dân. Còn phải dựa ngươi muội ta làm công dưỡng ngươi, thủ hạ có thể có cái gì việc, nhưng lâu dài tới nay suy đoán rốt cuộc được đến tỷ của ta bản nhân chứng thực thời điểm. Ta còn là hô hấp đều nhẹ lên. Tỷ của ta nói, nếu đã đoán được, có cái gì hảo không thể tin tưởng. Đi thôi, mang ngươi đi cái địa phương, chân chính thuộc về ngươi tỷ địa bàn kia một khác. Không giả dối lòng ta chờ mong là tới đỉnh điểm mà ni quả nhiên cuối cùng tỷ của ta không làm ta. Thất vọng, nàng bày ra chân tướng, làm ta đã là ở, ngày gì, ít nhàm chán công tác chung, nhìn đến mới mẻ kích thích. Chẳng qua đồng thời ta cũng minh bạch, từ sinh ra kia một khác, sở hữu hết thảy đều bị tỷ của ta an bài đến rõ ràng. Mới nhất chương đi trước cộng, xong, bổn thân, lập chiếm thua, nhập võng chỉ. Hết chương.